Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2823, chương 2828, bị phát hiện. Đợi đến lão giả lên chốc lát, cái này trên tay lão giả thì là nhiều một cái quyền trượng màu đen. Cái này quyền trượng màu đen là một cái đầu lâu phía trên lóe ra yếu ớt lục quang. Hạ Minh biết. Đây là một loại linh khí, chỉ bất quá hắn nhìn không thấu đây rốt cuộc là cái dạng gì linh khí. Lão giả chậm rãi đứng người lên, run run rẩy rẩy chuyển động một cái chính mình thân thể. Chậm rãi duỗi ra quyền trượng phía trên, nhất thời sáng lên một đạo lục quang trực tiếp sâu vào, cùng pho tượng kia dung hợp lại cùng nhau. Ông... Nương theo lấy lục quang cùng pho tượng dung hợp lại cùng nhau. Tại pho tượng kia bốn phía hạt châu màu đen cũng là lặng yên đung đưa. Siêu siêu siêu, hạt châu màu đen vậy mà bộc phát ra hào quang óng ánh. Đó là hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang ào ào là cùng pho tượng kia hô ứng lẫn nhau. Ô ô ô, tại thời khắc này, cái kia ô ô thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Nếu là tỉ mỉ quan sát những người da đen này, thì sẽ phát hiện những người da đen này thân thể đều là tại nhỏ nhẹ rung động. Phảng phất là tại hoan nghênh cái gì, một màn kia khá quỷ dị, mời ngôi sao che miệng mình, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Ô ô ô, lúc này thời điểm, những người áo đen này đột nhiên nhấc từ bản thân hai tay, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Là tại quỳ bái lấy thứ gì? Ô ô, giờ khắc này, lão giả kia ô ô hai tiếng. Người áo đen phảng phất là nghe biết cái gì đồng dạng. Đột nhiên xoay người lại, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Những người áo đen này tất cả đều là mặc lấy mũ áo. Căn bản khiến người ta thấy không rõ lắm những thứ này người mặt diện mạo. Riêng là cái kia cái mũ chỗ sâu. Mang theo một vùng tăm tối, cho dù là thần thức đều không thể thăm dò. Ô ô, người mặc áo đen này tất cả đều là ô ô kêu lên. Lúc này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Ô ô, người áo đen ô ô gọi tốt vài tiếng. Sau đó Hạ Minh phát giác được sau lưng này tựa hồ là có động tĩnh. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì động tĩnh này tựa hồ là theo trong sơn động truyền đến. Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền có đồ theo bên trong hang núi này đi tới. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng những vật này về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hư hồn, không tệ, những thứ này theo trong sơn động đi tới quỷ đồ, vật. Rõ ràng là hư hồn. Cái này khiến Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, theo cái này ba trong sơn động đi tới hư hồn cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Hạ Minh nhìn sau đều là tê cả da đầu. Nhiều như vậy hư hồn, đám người kia đến cùng là muốn làm gì? Những thứ này hư hồn phảng phất là không có có ý thức đồng dạng. Từng bước một hướng về những người áo đen này bên kia chậm rãi đi đến. Riêng là những thứ này hư hồn hai mắt, lỗ trống vô thần, phảng phất như là chết một dạng, nhưng lại không giống như là chết, càng giống là bị mê chặt, là bọn họ, mời ngôi sao đột nhiên phát giác được cái gì. Lúc này đập Hạ Minh thân thể một chút, Hạ Minh quay đầu nhìn về mời ngôi sao nhìn một chút. Sau đó mời ngôi sao chỉ cách đó không xa những cái kia hư hồn. Hạ Minh cũng là phát giác được loại này dị dạng, không khỏi hướng về mời ngôi sao chỗ phương hướng nhìn sang. Không tệ, ở nơi đó, xác thực là có lần lượt từng bóng người. Để cho nhất Hạ Minh rung động là, những thứ này hư hồn, lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào táng âm sơn những người kia. Những người này hai mắt trống rỗng vô thần. Phảng phất là bị thứ gì cho mất phương hướng tâm trí một dạng. Đám người kia, quả nhiên là bị người khiêng quan tài cho có thể bắt đến nơi đây đến. Chỉ bất quá, những thứ này người khiêng quan tài đến cùng muốn làm gì? Làm nhiều như vậy hư hồn làm gì? Còn có, vì cái gì chính mình tại cái này trong quan tài hội một chút việc đều không có? Hạ Minh càng nghĩ thì càng là cảm giác kỳ quái. Có chút không hiểu rõ, vì cái gì chính mình hư hồn không có bị rút ra đi ra? Chính mình hội không có chuyện. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt những thứ này hư hồn. Những thứ này hư hồn bởi vì không có có ý thức. Vì vậy theo Hạ Minh bên cạnh bọn họ đi qua, cũng căn bản không có phát giác được Hạ Minh liếc một chút. Ô ô ô ô, theo hư hồn càng ngày càng nhiều. Những thứ này hư hồn chậm rãi đứng vững. Lão giả kia tiếng ô ô lại lần nữa vang vọng ra. Tiếng ô ô truyền khắp toàn bộ cửa động, những cái kia hư hồn cũng là toàn thân chấn động. Xoát, sau đó những thứ này hư hồn ào ào là theo bốn phương tám hướng, chậm rãi hướng về tế đàn kia đi đến. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, những thứ này hư hồn đi vào tế đàn chung quanh thời điểm, sau đó hóa thành một đạo lục quang, chính là chui vào cái kia trong pho tượng. Mà pho tượng kia tại thôn phệ hư hồn về sau, ánh mắt cũng là sáng một chút. Xoát, Hạ Minh sắc mặt rốt cục biến. Pho tượng này lại là tại thôn phệ linh hồn. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Có không nói ra động dung. Hạ Minh là như vậy thật không thể tin. Không nghĩ tới pho tượng kia vậy mà tại thôn phệ linh hồn. Mà những người áo đen này cách làm, không khác nào là muốn để pho tượng kia thôn phệ linh hồn. Bọn này người da đen đến cùng muốn làm gì? Ô, cái này một sát na, mời ngôi sao cũng là ô một tiếng. Sau đó gấp vội vàng che miệng mình, nhìn thấy một màn này, mời ngôi sao nhịn không được lên tiếng. Không tốt, nghe đến cái này nhỏ nhẹ thanh âm. Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Lúc này thời điểm mời ngôi sao phát ra âm thanh, những người áo đen kia không phải người ngu, tất nhiên có thể nghe được. Xoát xoát, quả không phải vậy. Cái kia đếm đảo ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh chỗ phương hướng nhìn qua. Hạ Minh thì là thầm mắng một tiếng. Mẹ, thiểu năng trí tuệ. Hạ Minh ngừng trong lòng đem mời ngôi sao cho mắng một trận. Đại gia ngươi, lúc này thời điểm ngươi xuất ra thanh âm, ngươi là muốn chết à? Con mẹ nó ngươi còn đến cùng phải hay không võ giả? Liền nhìn loại vật này đều muốn phát ra âm thanh, mẹ hắn ngươi chính là một cái phế vật. Hạ Minh đối với cái này mời ngôi sao cũng không có hảo cảm. Đây quả thực là muốn hại chết hắn à? Ô ô, quả không phải vậy, một đạo ô ô thanh âm vang vọng ra. Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là đám người này phát hiện mình bọn người, cho nên mới sẽ như thế. Hạ Minh thần thức tản ra, sau đó nhìn thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Ba người này cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc ngưng trọng nhìn mình chằm chằm bên này. Hạ Minh vội vàng thần thức truyền âm nói, theo ta, lập tức đi ra ngoài. Bọn họ tới, xoát, mời ngôi sao sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn tự nhiên biết Hạ Minh lời này là có ý gì. Bọn họ đến, cái này bọn họ dĩ nhiên là chỉ những người áo đen này. Hạ Minh nhìn lấy cái này dựa vào càng ngày càng gần người áo đen. Nếu là lúc này thời điểm không đi nữa lời nói, chỉ sợ muốn đi đều đi không. Hạ Minh lệ quát một tiếng, đi, siêu. Hạ Minh hai người thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Mà cái hướng kia cũng rõ ràng là một cái sơn động. Cái sơn động này cùng những cái kia hư hồn đi ra sơn động không giống nhau. Cái sơn động này Hạ Minh cũng không biết đến cùng phải hay không xuất khẩu, nhưng là nơi này không có gì ngoài cái sơn động này bên ngoài. Cũng chỉ có bọn họ vừa mới thông qua ba cái kia sơn động. Cho nên, có thể hay không rời đi nơi này, chỉ có thể đánh cược một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.